Ừm, vậy ngươi đi nói chuyện với chúng đi, ta đi xem bát. Chất tử của ta, trong xương phòng, Giận Chân từ từ tỉnh lại, thấy Giận Tự đang nằm dựa vào y, không khỏi giật mình. Cách chương.